Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, Minh Vương. Đó là cái gì a? Crocodile hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây chính là Minh Vương sao? Ai có thể nghĩ đến mảnh này ma quỷ tam giác trong vùng biển thế mà vẫn tồn tại vật như vậy? Cực lớn bóng ma thoáng như dãy núi đồng dạng tại trong sương mù chậm rãi hiển hiện. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, bóng đen nhìn cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Thứ này lại có thể là một tòa cực lớn hòn đảo. Đen nghịt tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành. Trong trầm mặc tản ra khó tả quyết đoán. Thế mà thật tìm được. Crocodile biểu lộ tương đương phấn khích. Hắn thật sự là không nghĩ tới dạng này chẳng có mục đích bay loạn thế mà thật dễ dàng như thế đã. Tìm được mục tiêu, vẫn là nói, cái này gọi là linh gia hỏa. Haki Kenbunsoku thật đã mạnh đến dạng này tiêu chuẩn. Có thể bao trùm cực lớn phạm vi, cho nên có thể đủ dễ dàng như vậy tìm tới nơi này. Minh Vương ngay tại cái này phía trên sao? Ngay tại tòa hòn đảo này phía trên đúng hay không? Crocodile đè xuống đối với Linh Lão Sư thực lực phỏng đoán. Kích động nói, rốt cuộc tìm được á. Hòn đảo, nói cái gì đó? Crocodile, thế này sao lại là một hòn đảo a? Louis cười nhẹ. Nơi này đến cùng là cái gì sao? Tình huống vừa rồi tại xa xa thời điểm hắn liền đã dùng Kenbunsoku. Nhìn nhất thanh nhị sở, thật sự là rất có ý tứ. Cái gì? Cá sấu còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này không phải liền là một hòn đảo sao? Ngươi là có ý gì? Ý tứ chính là, Louis lời nói còn chưa nói hết. Crocodile liền thấy một màn kinh người. Tại đang động, tòa hòn đảo này đang di động. Hắn kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là, phía dưới, cực lớn hòn đảo chậm rãi chuyển động. Hướng phía bọn hắn phương hướng ngược nhau bắt đầu lướt tới. Tốc độ tương đương không chậm. Đây là tòa phù đảo. Crocodile kinh ngạc nói. Cũng đúng. Nếu như là một hòn đảo lời nói. Vô luận ma quỷ tam giác hải vực là như thế nào thần bí khó lường. 800 năm ở giữa cũng đã bị phát hiện mới đúng. Bởi vì vị trí của nó đúng không cố định. Một mực tại di động. Cho nên mới một mực không có bị phát hiện. Là như vậy đúng hay không? Đương nhiên không đúng. Louis cười hì hì. Nào có đơn giản như vậy? A, cá sấu một mặt mộng bức. Chúng ta đi qua. Louis rung lên đôi cánh. Thân thể đã gào thét mà đi. Thẳng tắp hướng phía cái kia một tòa màu đen hòn đảo bay đi. Chỉ là trong nháy mắt đã tiếp cận hòn đảo trên không. Sau đó bắt đầu hạ xuống, thêm gia tốc, nương theo lấy Crocodile kinh hô, phía dưới hòn đảo tốc độ di chuyển đột nhiên gia tăng. Xem ra tựa như là muốn tránh đi hai người lên đảo đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không để ý đến cá sấu kinh ngạc, Louis thẳng tắp hướng phía hòn đảo rơi xuống mà đi. Tốc độ của hắn há lại tòa hòn đảo này có thể so sánh. Lập tức liền muốn rơi xuống hòn đảo phía trên thời điểm. Giống, cực lớn tiếng giống vang vọng đất trời. Phảng phất giống như thiên thạch va chạm. Louis chỉ cảm thấy đầu óc một cây. Kém chút trực tiếp tại chỗ bị điếc. Crocodile phản ứng liền thảm rồi. Biểu lộ cực kỳ vặn vẹo. Hai tay gắt gao bịt lấy lỗ tai. Hiển nhiên bất thình lình tiếng gầm cũng làm cho hắn khó chịu quá sức. Là sống, thật vất vả từ mặt trái trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Crocodile lập tức liền thấy được càng kinh người cảnh tượng. Phía dưới hòn đảo một mặt, cực lớn hình trụ đột xuất mặt nước, dữ tợn trong miệng lớn tràn đầy cực lớn răng nhọn. Đây là một con rùa biển, tròn trịa sau lưng, ngắn ngủn đầu, tăng thêm tứ chi cùng cái đuôi. Cái này không phải liền là một con lớn rùa sao? Hải vương, có như thế cực lớn hải vương sao? Đơn giản chính là một hòn đảo tốt a. Không phải do cá sấu không kinh ngạc, cái này lớn rùa lớn nhỏ thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là mai rùa đường kính tối thiểu liền có 10 km. Đây là sinh vật năng đủ đạt tới thể tích sao? Hắn tại kháng cự chúng ta đổ bộ. Đúng vậy a, tại kháng cự chúng ta. Louis cười nói, đại khái là bởi vì ta nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Cho nên kháng cự đi. A, Crocodile đều mộng. Hắn đương nhiên không biết có thể nghe hiểu ra hỏa này đang nói cái gì đại biểu sự tình gì. Louis cũng không phải là mệnh chung chú định người kia. Hắn chính là Minh Vương người bảo vệ đi. Bởi như vậy liền nói đến thông. Vì cái gì ma quỷ tam giác hải vực chắc chắn sẽ có rất nhiều mất tích người. Nó cũng là muốn ăn cái gì à? Louis cười nói. Chờ một chút, chờ chút, Linh. Crocodile kinh ngạc nói, này làm sao nghĩ cũng không thể đi, gia hỏa này chẳng lẽ đã sống 800 năm ở trên sao? Hơn nữa, để nó đến thủ hộ Minh Vương, nó thật sự có thể làm được sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Hải Vương tuổi thọ đều rất dài, trí thông minh cũng chưa chắc tại nhân loại phía dưới, nhất là bên trong đặc biệt cường hãn thuộc loại. Louis thuận miệng nói, thế giới mới giống như đảo không phải liền là xây ở một con sống 1000 năm con voi phía sau. Sao? Gia hỏa này chính là cùng loại với như thế nhân vật. Nói không chừng còn lợi hại hơn. Nó còn biết tránh đi nhân loại. 800 năm từ không bị phát hiện. Hiện tại chính là nói cho ta nó sẽ Haki Kenbunsoku ta cũng tin tưởng. Cái này thật bất khả tư. Nghĩ. Cá sấu hôm nay xem như triệt để biến thành khiếp sợ quần chúng vây xem. Đi thôi, chúng ta đi qua, mặc dù người khác không nguyện ý chúng ta đổ bộ, nhưng là chúng ta cũng không thể cứ như vậy lùi bước đi. Cười, Louis gào thét mà ra, rơi thẳng vào cự quy trên lưng. Thời gian trôi qua quá lâu, cự quy trên lưng đã trầm tích quá nhiều đồ vật. Giống như là tầng nham thạch đồng dạng chập trùng không ngừng. Giống, sau đó liền bắt đầu thiên diêu địa động. Cự quy bắt đầu kịch liệt đập thình thịch. Mặc dù đủ không đến phía sau Louis, nhưng là hiển nhiên không nguyện ý để hắn sống yên ổn. Hoa, gia hỏa này, xem ra hoàn toàn không nghĩ rằng chúng ta cầm tới Minh Vương. Crocodile tức giận nói, ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không phải bọn nó đợi người. Louis cười nói, kế thừa 800 năm trước ý chí người không phải chúng ta. A, tên của chúng ta bên trong nhưng không có đê nha. Nhưng là nó không ngăn cản được chúng ta. Crocodile cười lạnh nói, đi thôi. Louis cười, điểm ấy lắc lư căn bản ngăn cản không được hắn. Trừ phi ra hỏa này trực tiếp chìm vào trong biển. Không phải vậy vô luận nó lại thế nào dày vò cũng là vô dụng công. Bất quá có thể trầm lời nói đã sớm chìm. Gia hỏa này vừa rồi lựa chọn chạy trốn mà không phải chìm vào đáy biển kết quả là đã rất rõ ràng. Minh Vương xem ra không phòng nước a. Cự quy thể tích thực sự không nhỏ. Nhưng là đối với Louis cùng cá sấu dạng này cường giả tới nói. Mấy ngàn mét khoảng cách thật sự là không tính là cái gì. Cũng chính là 1-2 phút công phu, bọn hắn đã đi tới cự quy sau lưng vị trí trung ương. Sau đó rốt cuộc thấy được muốn xem đến đồ vật. Đây chính là Crocodile ngây ngốc đứng tại chỗ, nuốt ngụm nước bọt. Minh Vương, hiện ra ở trước mặt hai người chính là một chiếc cực lớn thuyền. Nên gọi là thuyền A. Cùng hiện tại phong hành trên biển thuyền biển hoàn toàn không giống. Bị vô số đợt thô to xiềng xích gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Nửa phần dưới xa vào đến thật sâu tầng nham thạch bên trong. Đây chính là Minh Vương Pluto. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.